Xin chào các bạn, chào mừng các bạn, chúng ta cùng nhau tiếp tục đến với nội dung của tập truyện số 51, bộ truyện Đại Kiếm Tiên. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, hiện tại thì thế giới thần phó đang đứng trước một cái nguy cơ vô cùng to lớn, khi mà thiên công tự áo tím chỉ là thuộc về một cái tông môn nhỏ nhỏ ở bên trong cái thế giới kia. Và ngoài công tử áo tím ra thì còn có một người cha nữa, người cha này cảnh giới chắc chắn là sẽ cao hơn. Như vậy thì làm như thế nào để Cố Thanh Sơn có thể hoàn thành được cái nhiệm vụ bảo vệ cho thế giới thần võ? Thì cái đoạn này dường như là nó có cái cách, đó là nếu như mà Cố Thanh Sơn tiêu diệt được toàn bộ những cái người mà biết về thế giới thần võ thì có thể là bảo vệ được cái thế giới này. Và lúc này thì Cố Thanh Sơn đang liên hệ với những con thiên ma, và có vẻ như là muốn hợp sức với chúng để mà tiêu diệt cái thế giới kia. Như vậy thì cụ thể tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến tiếp tục như thế nào, thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện số 51. Các bạn nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, nếu như mà cảm thấy yêu thích nội dung của bộ truyện này thì đừng ngại giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video để có thể ủng hộ cho bộ truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập số 51. Tập truyện sẽ có tựa đề là Dụ Sói Đi Nuốt Hổ. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Tên tu sĩ trước mắt này không hề ngu xuẩn, cũng không giống như mấy kẻ có một chút thông minh rồi tự cho mình là đúng. Xem ra hắn dường như là một người thiết thực. Cố Thanh Sơn nhìn đối phương, nhẹ nhàng nói. Đằng sau tu sĩ thái hư cảnh kia còn có một thế giới. Một thế giới mà thiên ma chưa từng đi tới. Người hãy thử tưởng tượng xem, từ trước đến nay, tu sĩ nơi đó chưa từng gặp các người. Bọn nó không biết các người là gì, cũng không biết cách đối phó với các người ra sao. Đối với các người bây giờ mà nói, nơi đó sẽ là một nơi cung cấp thức ăn lý tưởng cho tất cả các người. Lần này, không chỉ là thiếu nữ mặc áo đen, mà tất cả thiên ma nữ đều nhìn hắn chằm chằm, không rời mắt, gương mặt lộ ra vẻ gấp gáp, muốn có được. Thiếu nữ mặc áo đen nghiêm nghị nói. Người không còn nói láo. Ta nói cái gì cũng vô dụng thôi, các người có thể tự đi xem. Thiếu nữ mặc áo đen kia hỏi. Là có ý gì? Cố Thanh Sơn vươn tay chỉ về phía đỉnh núi, nở một nụ cười thật tươi. Đáp án ở phía trên. Thiếu nữ mặc áo đen nhìn hắn rồi ngẩng đầu nhìn đỉnh núi. Ở nơi đó thoang thoảng có khí tức của những người tu hành thuộc nhân tộc. Được rồi, vậy ta đi xem một chút. Thiếu nữ mặc áo đen nói. Khoan đã. Ta đề nghị các người cùng đi đến đó. Dù sao, đó cũng là một bữa ăn thịnh soạn hiếm có. Thiếu nữ mặc áo đen nhìn hắn chăm chú, trên gương mặt vẫn còn nụ cười đầy ẩn ý. Nếu như những lời mà người nói là thật, vậy thì cuộc giao dịch của chúng ta có thể tiến thêm một bước. Nói xong, nàng ta dẫn theo 12 thiên ma nữ, thân hình chợt lóe rồi biến mất trong hư không. Cố Thanh Sơn thả lỏng người, tìm một nơi sạch sẽ ngồi xuống để nghỉ ngơi. Địa kiếm nhắc nhở. Ở trên đó có cường giả thần chiếu cảnh. Dụ sói đi nuốt hổ mà thôi, chúng ta cũng chẳng tổn thất gì. Vẻ mặt của Cố Thanh Sơn vẫn rất điềm tĩnh, không hề thay đổi. Hướng chỉ có thần cường giả thần chiếu cảnh ở đây thì mới có thể biết rõ liệu bọn họ có thể đối phó với thiên ma không. Tiếp đó, nếu như đám thiên ma kia có thể tiến triển thuận lợi, chúng ta cũng sẽ dễ dàng tiến hành bước tiếp theo. Chẳng may thiên ma thất bại thì sao? Địa kiếm hỏi. Vậy thì sẽ phải tranh thủ thời gian để mà nghĩ những biện pháp khác. Cố Thanh Sơn lại lấy ra một viên tụ linh đan ném vào trong miệng, vừa nhai linh đan, vừa ậm ờ nói. Trên đỉnh núi, trong bên trong doanh trại của tu sĩ dị giới, tu sĩ thần chiếu cảnh đang điều tức chữa thương. Gã vừa vặn vận chuyển linh lực, hòa tan dược lực để mà bồi dưỡng toàn thân, vừa nhớ lại trận chiến ban sáng. Sóng linh lực trên người cô gái kia lúc cao, lúc thấp, tán loạn không chịu nổi. Xem ra là mới vừa thăng cấp lên thần chiếu cảnh. Thế nhưng vì sao nàng ta còn chưa củng cố cảnh giới mà đã có thể đánh được lâu như vậy? Ta đây chính là một đại tu sĩ, tu hành cảnh giới thần chiếu đã được 200 năm rồi. Vì sao nàng ta lại có thể mạnh tới như vậy? Khá đột nhiên cảm thấy buồn bực. Lúc này một tu sĩ tiến đến, lớn tiếng hỏi. Vì sao đã 2 ngày rồi còn chưa có phát đan dược tiếp tế? Ai, chờ một chút đi. Tu sĩ thần chiếu kia nói. Lúc này mấy cấp dưới đều đã đang nghi ngờ rồi. Tu sĩ kia nói. Nghi ngờ sao? Kẻ nào dám? Tu sĩ thần chiếu phẫn nộ quát. Tu sĩ kia giật mình, lại thấy sắc mặt của gã không được tốt, trong lòng biết rằng gã đang nổi nóng. Vậy ta đi xuống trước. Tu sĩ kia nói xong xoay người rời đi. Sau khi hắn ta đi khỏi, tu sĩ thần chiếu cảnh kia nhíu mày. Người này lại dám nói chuyện lớn tiếng như thế trước mặt mình, không có chút lễ phép nào. Có phải từ trước đến nay hắn ta không có để mình vào trong mắt hay không? Nếu hắn ta thật sự nghĩ như vậy thì hắn ta cũng không còn xa cái chết là bao. Nên làm như thế nào mới có thể xử lý được cái thằng ngu này một cách danh chính ngôn thuận đây? Không đúng, hôm nay mình làm sao vậy, tự dưng lại có chút tàn bạo như vậy. Vì sau khi đánh nhau cùng với cô gái kia bị tài năng của đối phương dọa cho sợ hay sao? Tu sĩ thần chiếu cảnh cảm thấy bực bội một hồi. Gã còn chưa kịp nghĩ tiếp thì đã ngửi thấy một mùi thơm theo gió bay tới. Hai cô gái xinh đẹp vô ngần đứng ở cửa ra vào, nhún gối hành lễ với gã. À, các người có giấy ra vào không? Tu sĩ thần chiếu cảnh kia đánh giá hai cô gái, hỏi. Chất lượng lần này coi như không tệ, tâm tình của gã tốt hơn một chút. Thực ra, hai cô gái này có thể tiến vào nơi này mà không có làm kinh động tới tầng tầng pháp trận, chứng tỏ trên người của họ có giấy ra vào. Đây có lẽ là thị nữ do tông môn sắp xếp. Thông thường sau mỗi một trận đại chiến, tông môn đều đưa người đến cho bọn họ thư giãn một chút. Những người này vốn là ở trong thế giới bị cắn nuốt, tu vi đã bị phong bế lại. Cho dù ngày xưa thân phận cao quý như thế nào, bây giờ các nàng cũng chỉ có thể lặng lẽ chờ chết mà thôi. Được rồi, tới đây đi, để cho bạn tôn ngắm các nàng một chút. Gã cười ha hả, chuyện giấy thông hành cũng đã bị gã ném qua đầu. Hai cô gái kia đi tới, mỗi người ngồi ở một bên. Bọn họ xinh đẹp không gì sánh được, thậm chí còn không thua kém gì hai cô gái bên cạnh công tử nhà mình. Ngài có muốn đi tắm trước hay không? Một cô gái khẽ nói. Sao nào? Chê ta bẩn sao? Không phải, chúng ta muốn hầu hạ ngài thật tốt. Một cô gái khác nói. À, được. Tu sĩ thần chiếu kia cười to, tâm tình của gã thoải mái hơn nhiều. Hai cô gái một trái một phải, dìu gã đi về con suối phía sau phòng nghỉ. Cũng được, trước tiên nghỉ ngơi, cho thật tốt đã. Đến khi công tử đến đây, dù cô gái kia có mạnh thế nào thì cũng chỉ là cá nằm trên thớt. Điều đáng tiếc duy nhất chính là mỹ nhân tuyệt thế như vậy chỉ có thể thuộc về công tử, còn gã thì không thể nào sơ mú được gì. Tu sĩ thần chiếu cảm thấy tiếc nuối. Thế nhưng hai cô gái bên cạnh đây lại nhu thuận biết điều, thân mật săn sóc, vì thế cũng đã phần nào bù đắp được sự tiếc nuối trong lòng của gã. Gã ung dung bước xuống suối, hai cô gái cũng đi theo. Đến đây nào. Gã cười nói. Hai cô gái kia làm bộ giận dỗi, thế nhưng cuối cùng vẫn là chủ động lao đến ôm ấp gã. Nhưng mà tất cả những điều trên đều không có xảy ra. Trên thực tế, tu sĩ thần chiếu cảnh vẫn còn ngồi xếp bằng như cũ, đang điều tức chữa thương. Thiếu nữ mặc áo đen đứng ở phía ngoài cửa ra vào, nghiêng đầu đánh giá. Chỉ thấy trên mặt của Khá từ từ lộ ra nụ cười mơ màng. Thiếu nữ mặc áo đen phủi tay, sương mù mờ mịt hóa thành hai thiên ma nữ hiện ra sau lưng của tu sĩ thần chiếu cảnh kia. Không có gặp bất kỳ sự kháng cự nào. Hai thiên ma nữ kia vừa cười vừa nói. Đã là thần chiếu cảnh rồi mà vẫn còn ngu xuẩn thế này sao? Xem ra quả nhiên là không có biết đến chúng ta. Thiếu nữ mặc áo đen nói. Trên mặt của nàng lộ ra ý cười, rồi đột nhiên phóng lên cao. Hai cô gái kia thấy như vậy cũng nhanh chóng nhường vị trí cho nàng. Thiếu nữ mặc áo đen hóa thành một làn khói giữa không trung, rồi hạ xuống bao trùm tên tu sĩ thần chiếu cảnh. Làn khói bắt đầu di chuyển, chui vào trong tai mắt mũi miệng của gã. Trong suốt cả quá trình, trên mặt tu sĩ thần chiếu cảnh kia vẫn luôn lộ ra nụ cười mê đắm. Vài giây ngắn ngủi sau, làn khói bay lên từ trên người của gã, vờn quanh miệng, rồi hạ xuống đất, hóa thành một thiếu nữ mặc áo đen. Nàng tay lấy một chiếc khăn lụa ra, lau lau khóe miệng, khuôn mặt tràn đầy vẻ say mê. Đã lâu lắm rồi, không có được nếm cái mùi vị này. Hồn phách của thần chiếu cảnh thật khiến cho người ta khó mà quên. Sau đó, thiếu nữ mặc áo đen nói với hai thiên ma nữ kia. Hồn phách của tên này còn lại một chút, thưởng cho các người. Hai thiên ma nữ thoáng sững sờ, rồi lập tức vui mừng khôn xiết. Không ngờ hôm nay lại có thể ăn được một chút hồn phách của tu sĩ thần chiếu, có thể giúp cho thực lực của các nàng tăng lên rất cao. Ở bên trong thiên ma giới, thực lực chính là đẳng cấp. Xem ra hôm nay tâm tình của chủ nhân cực kỳ tốt. Đà tạ, chủ nhân đã ban ơn. Các nàng cung kính nói, sau đó thì lập tức hóa thành hai làn khói đen chui vào bên trong lỗ tai của tu sĩ thần chiếu. Thiếu nữ mặc áo đen xoay người đi ra cửa, đứng trên bậc thang đưa mắt nhìn ra. Toàn bộ doanh trại trống trải im ắng, tất cả tu sĩ đều đứng bất động giống như người gỗ. Ánh mắt của bọn họ vẫn nhìn thẳng, thỉnh thoảng lộ ra nụ cười quái lạ. Ngoài ra còn có một số tu sĩ nằm trên mặt đất, hiển nhiên là đã chết rồi. Bọn họ đâm binh khí vào ngực của nhau, trên mặt toàn là hung tàn và sát ý. Cho tới khi chết, bọn họ vẫn bị cảm xúc chi phối như cũ. Thiếu nữ mặc áo đen gật gật đầu, nói khẽ. Thế giới như vậy, quả thực rất đáng để mà đi chinh phục. Chỉ chốc lát sau, 12 thiên ma nữ đáp xuống trước mặt của nàng, quỳ trên mặt đất, đoàng hoàng. Hôm nay ta vui vẻ, các người ăn đi. Thiếu nữ mặc áo đen khua khua tay nói. Tạ ơn chủ nhân. 12 thiên ma nữ nói rồi ngay lập tức hóa thành 12 làn khói đen bay tán loạn về phía quân doanh. Tất cả những tu sĩ ở bên trong quân doanh chỉ cần bị làn khói đen quấn quanh một lát thôi là lập tức ngã nhào xuống đất, không còn bất cứ hơi thở nào. Có điều, mặc dù bọn họ chết rồi, thế nhưng trên khuôn mặt không có vẻ hoảng sợ gì, chẳng qua là vẻ mặt vẫn cứng ngắc như gỗ, giống như không có hề hay biết chuyện gì. Thiếu nữ mặc áo đen lại đi thẳng đến một quân trướng. Theo như ký ức của tu sĩ thần chiếu cảnh kia, thì địa bắt quái để đi xuyên qua hai giới nằm trong tay của đám trận pháp sư. Phải lấy được cái địa bắt quái kia. Đầu tiên, suy nghĩ của thiếu nữ mặc áo đen bị cắt đứt. Trong quân trướng chỉ có hai thi thể nằm trong vũng máu. Đầu của bọn họ rơi ở một bên. Thi thể không đầu thì nằm trên mặt đất, nhưng lại không hề có dấu vết đánh nhau nào ở đây. Mới chết cũng chưa lâu. Thiếu nữ mặc áo đen im lặng một lát, sau đó thì vùng tay khẽ vẫy. Một cái bóng mờ bay lên từ trên người của trận pháp sư, dừng lại trước mặt của nàng ta. Hiện. Thiếu nữ mặc áo đen khẽ quát, bóng đen phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. cuối cùng thì tan ra thành một màn sương mờ mịt. Bên trong màn sương mờ mịt đó hiện lên hình ảnh một tu sĩ đi vào bên trong doanh trại. Đầu của hắn ta đột nhiên bị chém đứt. Rồi sau đó thì khung cảnh liền thay đổi. Một thanh kiếm xuất hiện ở bên trong màn sương. Hình ảnh trong màn sương dừng lại ngay ở khoảnh khắc đó. Ám sát như vậy thật ra cũng khá thú vị. Nhưng bọn chúng có trận pháp bảo vệ, sao lại dễ dàng bị giết chết như vậy được? Thiếu nữ mặc áo đen lẩm bẩm. Nàng ta giơ một cánh tay lên, màn sương mịt mờ co lại thành một quả cầu nhỏ màu đen rơi vào trong tay của nàng. Thiếu nữ mặc áo đen yên lặng trong giây lát, bỗng nhiên ánh mắt đưa tới trên thi thể dưới đất. Ngọc bội của trận pháp sư bay lên, cũng rơi vào bên trong tay của nàng. Nàng ta mở ngọc bội ra. Không có, không có địa bất quái xuyên qua hai giới. Thiếu nữ mặc áo đen vứt ngọc bội trên mặt đất, bỗng nhiên nở nụ cười. Thì ra là vậy, đây chính là lợi nhuận của ngươi sao? Thật đúng là một tên nhân tộc thú vị. Khoảng 15 phút đồng hồ sau, đám thiên ma nữ bay về từ trên đỉnh núi. Thiếu nữ mặc áo đen liếm môi nhẹ nhẹ, nói với Cố Thành Sơn. Ta biết ngươi lợi dụng chúng ta, nhưng mùi vị hồn phách của thần chiếu cảnh thực sự là tuyệt vời, cho nên lần này coi như xong. Còn có người nào sống hay không? Cố Thanh Sơn hỏi. Người đoán xem. Thiếu nữ mặc áo đen nở một nụ cười câu hồn đoạt phách. Cố Thanh Sơn nhìn lên trên núi, ở đó hoàn toàn yên tĩnh. Thiếu nữ mặc áo đen nhìn hắn chằm chằm rồi nói. Đáng tiếc bọn ta không có tìm được địa bát quái đi qua hai giới. Cố Thanh Sơn nói. Vậy thì sao? Chỉ biết một cái thế giới kia thì cũng không có ích lợi gì. Thiếu nữ mặc áo đen ra vẻ tiếc nuối. Nếu như bọn ta không thể nào tự đến thế giới kia thì không thể nào định vị tìm kiếm nó một cách chính xác giữa vô số thế giới được. Đúng vậy, giá trị của vụ làm ăn này chính là ở đây. Hắn lấy ra đĩa bát quái xuyên qua hai giới cỡ nhỏ, khẽ nâng trên tay. Hai mắt thiếu nữ mặc áo đen tỏa sáng, dán chặt mắt vào đĩa bát quái, dường như không muốn bỏ lỡ cả những hoa văn và chi tiết nhỏ nhặt bên trên. Không sai, chính là cái này. Nàng ta không có kìm lòng được muốn ra tay. Thứ này rất là dễ hỏng, nếu như người muốn sở trò, ta sẽ phải phá hủy nó ngay. Cố Thanh Sơn dụ đĩa bát quái cỡ nhỏ về, nói. Một tay của hắn nâng đĩa bát quái, tay kia thì lại nâng bình thiên ma, dường như không lo lắng đối phương sẽ cướp đi mất vậy. Ngộ nhớ thiên ma ra tay, hắn sẽ ném nó trở lại túi chữ vật, sau đó thì hủy luôn cái túi. Không gian trong túi chữ vật hình thành nên một thế giới khác. Một khi bị hủy đi, tất cả mọi thứ đều sẽ tan vào dòng chảy không gian hỗn loạn, không thể nào tìm nổi. Thiếu nữ mặc áo đen rụt tay trở về, trên mặt lại có thêm mấy phần hứng thú. Nàng ta nói. Thú vị, thật là thú vị. Vậy người muốn đổi thứ gì đây? Ta muốn mạng của tu sĩ Thái Hư Cảnh. Cố Thanh Sơn nói. Thiên ma chúng ta sẽ có vô số người chết trong tay của hắn. Thiếu nữ áo đen lắc đầu nói. Đối với thiên ma quần phường mà nói thì tính mạng của một vài thuộc hạ dưới tay dường như cũng không tính là gì. Chủ nhân muốn giết tu sĩ Thái Hư Cảnh, cho dù là ở bên trong thiên ma giới vẫn sẽ phải tổn hao rất nhiều thần lực. Thiếu nữ mặc áo đen nói. Thần lực sao? Ở thời khắc này, Cố Thanh Sơn không hỏi tiếp mà chỉ tiếp tục nói. Đưa ra một chút thí sinh là điều cần thiết. Thiếu nữ mặc áo đen nổi giận. Đó là sự hy sinh của bọn ta. Đương nhiên là người sẽ cho rằng những điều đó không tính là gì. Cố Thanh Sơn cũng không nhượng bộ chút nào. Nhưng các người cũng đạt được hồn phách của một tu sĩ thái hư cảnh. Mà càng quan trọng hơn chính là còn có cả một thế giới sẽ thuộc về các người. Hàn Tiền lên một bước nói. Người suy nghĩ kỹ một chút đi. Tu sĩ thần chiếu cảnh mà còn bị người ăn. Mà tu sĩ thái hư cảnh cũng thuộc về thế giới kia. Trong thế giới đó có rất nhiều tu sĩ như vậy. Những tu sĩ này, những thần hồn tuyệt vời như thế này, chỉ cần các người tác chiến cùng với ta thì sẽ thuộc về các người cả. Thiếu nữ mặc áo đen ngừng thở. 12 thiên ma nữ sau lưng của nàng ta lại không khống chế được mà phát ra tiếng thở dốc. Điều này cũng không thể nào trách các nàng được. Vừa rồi quả thật là như vậy. Ngay cả tu sĩ thần chiếu cảnh cũng không biết phải đối phó với thiên ma ra sao. Gã không hề có một chút kinh nghiệm nào để đối phó với thiên ma. Vì vậy, bọn họ gần như là không cần tốn nhiều sức. Toàn bộ hồn phách mạnh mẽ ở bên trong quân doanh đều bị đám thiên ma ăn hết sạch, không sót một tí thần lực nào. Đây là chuyện chưa từng có trong cuộc đời của các nàng. Nếu như có thể ăn thức ăn tuyệt vời như vậy mãi thì thực lực của các nàng sẽ tăng lên nhanh chóng. Thiếu nữ mặc áo đen thở ra một hơi, im lặng nhìn chăm chú Cố Thanh Sơn. Nàng ta cứ nhìn Cố Thanh Sơn như vậy, không nói một lời. Thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Thiếu nữ mặc áo đen vẫn nhìn hắn chăm chú như cũ, rồi mới từ từ nói. Từ xưa tới nay, vẫn luôn là thiên ma dụ dỗ nhân loại. Không ngờ rằng, hôm nay lại có người dụ dỗ ngược lại thiên ma chúng ta. Nếu như đây là một vụ làm ăn có lợi cho cả hai bên, ta nghĩ sẽ không có người nào có thể từ chối. Cố Thanh Sơn nói. Ta đã biết được tình hình cơ bản rồi. Ta phải về hỏi ý của chủ thượng một chút. Cố Thanh Sơn ôm quyền nói. Được, vậy ta ở đây chờ tin vui. Thiếu nữ mặc áo đen học theo động tác của hắn, nhẹ nhàng ôm quyền. Nàng ta đánh giá Cố Thanh Sơn từ trên xuống dưới, bỗng nhiên cười nói. Không biết sau khi bỏ mình, đạo hữu có muốn đầu thai ở thiên ma giới hay không? Sao lại hỏi cái vấn đề này? Hồn phách của người mà làm lương thực thì thật là đáng tiếc. Nếu là chuyển sinh làm thiên ma, chắc chắn ta sẽ giới thiệu người cho chủ nhân. Người sẽ được trọng dụng. Người sau khi chết, không phải là sẽ vào lục đạo luân hồi hay sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Thiếu nữ mặc áo đen ngẩng đầu thưởng thức hắn một chút, rồi mím môi, không nói gì nữa. Bỗng nhiên, nàng ta ném ra một vật. Cố Thanh Sơn tiếp lấy, hóa ra là một cái vòng tay, phía trên sâu 5 cái lục lạc. Vòng tay lục lạc này nặng hơn bình thường, mang theo cảm giác lạnh lẽo như băng. Ngay cả linh lực cũng không có cách nào ngăn được cảm giác lạnh lẽo đó. Đây chính là thiên ma linh của ta, liên hệ chặt chẽ với thần thông của ta. Thiếu nữ mặc áo đen giải thích. Sao lại đưa nó cho ta? Khi người lắc cái lục lạc này, bên trong thế giới ở thập phương, ta đều có thể nghe được âm thanh đó. Nhờ đó mà từ từ phát hiện ra vị trí của người. Đi tìm người. Thiếu nữ mặc áo đen giải thích thêm. Ta cảm nhận được thế giới này sắp có biến đổi lớn. Nếu như có bất kỳ chuyện gì xảy ra, người có thể dùng lục lạc này gọi ta bất cứ lúc nào. Ta sẽ bẩm báo chủ nhân. Đây là để cam đoan sẽ không xảy ra sự cố khi mà chúng ta hợp tác. Được, nếu như thật sự cần thì ta sẽ dùng. Cố Thanh Sơn cất lục lạc đi, trịnh trọng nói. Lời muốn nói thì đều đã nói xong, cũng nên chia tay từ biệt. Thiếu nữ mặc áo đen nhìn bình thiên ma lưu luyến không rời. Bỗng nhiên nàng ta cất lời. Thần vật cỡ này tự có linh tính, người biết nó đang hát gì không? Bình thiên ma nằm trong tay của Cố Thanh Sơn, thỉnh thoảng nó phát ra từng lời ca nhẹ nhàng của một cô gái. Cố Thanh Sơn không ngờ nàng ta lại hỏi câu này, ngơ ngác mà nói: "Nó đang hát cái gì sao?" Thiếu nữ mặc áo đen nhún gối thì lễ, sau đó bay lên giữa không trung. Nàng ta chỉ hé miệng bật ra một câu hát thanh thúy như vàng như ngọc: "Hiểu hiểu bạch câu, tại bỉ không cốc, sinh vô nhất thúc, kỳ nhân như ngọc." Đây là một câu trong bài thơ Tiểu Nhã Bạch Câu, in trong tập thơ Thi Kinh, tập thơ đầu tiên của Trung Quốc cổ đại. Thiếu nữ mặc áo đen hát khẽ khẽ, vừa hát vừa dẫn 12 thiên ma nữ quyến rũ tới mức câu hồn đoạt phách lên trời. Những thiên ma nữ kia trước khi đi cũng nhào nhào quay đầu lại, lộ ra nụ cười mê hoặc chúng sinh với Cố Thanh Sơn. Các nàng cũng đều cất tiếng hát: "Hiểu hiểu bạch câu, tại bỉ không gốc, sinh xô nhất thúc, kỳ nhân như ngọc." Âm thanh xa thăm, tình cảm xa xiết sầu thường, dư âm vang vọng mãi không tàn. 13 thiên ma nữ vừa hát vừa múa, từ từ biến mất giữa không trung. Cố Thanh Sơn đưa mắt nhìn các nàng rời đi, thở dài nói: "Ai, nhớ ta sao? Thật đúng là không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào." Lúc này, hắn mới quấn lục lạc lên tay. Tất cả đều thuận lợi, bây giờ có thể tiến hành bước tiếp theo. Hắn đè tay lên trên bình gốm. Trên sao diện chiến thần, mấy hàng chữ nhỏ hiện ra: "Thiên ma hóa sinh trì, thiên thánh vật thứ sáu của dục giới, nuôi dưỡng âm ma, hồn ma, tử ma, tội ma, sân ma, nghiệp ma, tâm ma. Tất cả chúng ma sinh ra từ đó. Vật này từng thi triển những kỹ năng sau: 1. Xuyên qua ma giới; 2. Kêu gọi chúng ma; 3. Thần hàng ma la vạn; 4. Chuyển sinh hóa ma. Xét thấy người chơi là nhân loại, cho nên chỉ có thể lĩnh ngộ kỹ năng số 1 xuyên qua ma giới. Lĩnh ngộ xuyên qua ma giới cần tiêu hao 500 điểm hồn lực. Ngài có muốn lĩnh ngộ pháp môn này không? Xin chú ý, pháp môn này nhất định là phải thi triển bằng thiên ma hóa sinh trì." Cố Thanh Sơn nói: "Tôi muốn." Người chơi tiêu hao 500 điểm hồn lực đã lĩnh ngộ xong xuyên qua ma giới. Một dòng nước nóng từ bên trong bình gốm chảy vào bên trong lòng bàn tay của Cố Thanh Sơn, thuận theo cánh tay chạy đến bên chế thức hải. Chớp mắt sau, hắn liền biết được phương pháp mà thiên ma dùng để trở về ma giới. Cố Thanh Sơn đợi một lúc, cuối cùng thì cất bình gốm đi, ngước lên nhìn đỉnh núi. Ở đó không còn một ai sống sót, ngay cả bảo vật tùy thân của bọn họ cũng bị thiên ma lấy sạch, thậm chí đến hạt bụi cũng không còn sót lại. Sau đó hắn lại tiếp tục chờ đợi. Chuyện có thể làm hắn đã làm rồi, bây giờ phải xem thiên ma lựa chọn như thế nào. Lúc này đêm đen đã dần tàn, ánh nắng ban mai đã tới. Trên bầu trời khuất xuất hiện một quầng sáng đỏ rực, nhưng đó không phải là mặt trời mà là mưa lửa xuất hiện một lần nữa ở khu vực kia. Cố Thanh Sơn nhìn thoáng qua mưa lửa thì cho mày. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu của hắn: nếu như công tử áo tím đang độ kiếp ở một thế giới khác, vậy ai là người đang điều khiển hỏa hồ lô? Thị nữ chắc chắn là hai thị nữ của hắn ta rồi. Thân làm nô lệ, trừ nối sáo cho giặc già, chỉ sợ cũng không có biện pháp sinh tồn nào khác. Cố Thanh Sơn lắc đầu, không suy nghĩ chuyện này thêm. Hắn vỗ vào túi chữ vật, thả thuyền bay ra, nhanh chóng rời khỏi chỗ đó. Cố Thanh Sơn ngồi trên thuyền bay, lao vùn vụt một mạch. Ở một nơi khác, trên bầu trời, mưa lửa không ngừng trút xuống phía xa. Đây là cảnh tượng chưa ai từng trông thấy, đại biểu cho một thế giới đang bị người nào đó từ từ luyện hóa. Cố Thanh Sơn nhìn chăm chú vào cơn mưa lửa đó, bất giác mọi suy nghĩ đã liền tập trung vào nó. Thị nữ sao? Hắn chợt nhớ tới hai tên tu sĩ dị giới mà hắn đã giết khi nãy, cùng với những lời trò chuyện của bọn họ trước khi chết. Không phải nàng ta đã dùng khăn che mặt rồi sao? Một người tò mò hỏi. Chờ tới lúc công tử bắt nàng ta làm tù binh, ta đoán có lẽ công tử cũng không nỡ giết nàng, mà chắc chắn sẽ giữ nàng ta làm thị nữ bên người. Công tử đã có hai thị nữ tuyệt sắc hầu hạ bên cạnh rồi. Người cảm thấy rằng công tử sẽ chê nhiều sao? Hơn nữa, bàn về sắc đẹp, vị này không kém gì hai vị kia. Cố Thanh Sơn không nhịn được mà nắm chặt nắm đấm. Ban đầu, ở bên trong Phật đường, trong tay kiếm tù kia cũng có một cái cờ lệnh. Bên trong cờ lệnh có một câu, nói những cô nương xinh đẹp thì có thể giữ lại làm thị nữ. Còn người có đủ sức khỏe thì cũng đưa vào bên trong quặng mỏ để mà khai thác. Hẳn là... Cố Thanh Sơn lại trầm tư suy nghĩ một lát, mãi đến khi trở về doanh trại mới có một vài ý tưởng mơ hồ. Hắn đi vào bên trong quân trướng, lấy cái bình bát ra. Người không đi bế quan, lại tìm ta có chuyện gì? Giọng nói của bình bát có vẻ không tốt cho lắm, nó hỏi thẳng. Tiền bối, có thể cho ta xem lại ao anh một lần nữa hay không? Cố Thanh Sơn hỏi. Không phải là người đã xem một lần rồi sao? Ta cần phải dò xét lại nhược điểm của bọn chúng, cho nên muốn xem lại. Bình Bát lặng yên một chút, cuối cùng thì mới buồn bực nói. Vào đây. Nó vừa dứt lời thì một luồng ánh sáng bay vụt ra, hút Cố Thanh Sơn vào bên trong. Người muốn xem đoạn nào? Bình Bát hỏi. Là thời điểm khi ba người kia xuất hiện, Cố Thanh Sơn nói. Bên trong bình bát, ảo ảnh lại xuất hiện. Hai cô nương mặc áo trắng đều là tuyệt sắc nhân giai nhân. Các nàng đứng ở nơi đó, vẻ mặt uy nghi khắp người, khiến cho người ta sinh ra ý tôn trọng, không dám xâm phạm. Nhưng mà hai tay hai chân của các nàng thì lại bị quấn đầy những sợi xiềng xích, linh lực cuồn cuộn bị xiềng xích ngăn lại, không thể nào phát tán ra chút nào. Cấm chế như vậy quả nhiên là uy lực vô song. Cố Thanh Sơn nhíu mày lẩm bẩm. Hình ảnh từ từ biến đổi, chỉ nghe một cô gái tuyệt sắc nói nhỏ. Tỷ tỷ, tỷ xem đi, đây là thế giới chưa có ai chạm tay vào. Đúng vậy, đúng là một thế giới mới. Chỉ đáng tiếc là bọn họ quá yếu ớt. Xem ra lại sắp có một trận chiến khiến cho trăm họ lầm than rồi. Mỹ nhân còn lại thở dài, nói. Chắc bây giờ trong lòng công tử đang vui vẻ lắm đây. Mỹ nhân cất lời đầu tiên nhìn sang vị công tử mặc áo bào tím. Cố Thanh Sơn xem đến đây, bất giác khẽ gật đầu. Công tử áo tím nói với hai cô nương kia. Haha, trước kia, phụ thân đã giết một người, mà trên cơ thể của người đó lại có một vài đồ vật rất thích hợp với ta. Không ngờ hôm nay, một vật trong số đó đã mở vách ngăn ra, giúp ta tìm được cái thế giới này. Công tử, vậy người định làm thế nào? Mang cái hồ lô tới đây. Hai cô nương kia hơi khựng lại, trên vẻ mặt dường như khá buồn bã. Cố Thanh Sơn chăm chú nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của hai người, đồng thời thầm đưa ra quyết định. Hắn lập tức lấy ra một cái truyền tin phù, tỉ mỉ kể lại từng chuyện, sau đó thì bỏ vào bên trong thông dụng phù. Không lâu sau, một vầng sáng hiện ra bên trong thông dụng phù. Truyền tin phù của Bách Hoa Tiên Tử nhảy ra, giọng nói liền cất lên. Ta lập tức quay lại. Cố Thanh Sơn cất thông dụng phù đi, lặng lẽ chờ đợi. Lúc này đã hết nửa ngày, còn một ngày rưỡi nữa thì công tử áo tím kia sẽ đến. Lúc hắn ta mới là thiên kiếp cảnh, đã có thể luyện hóa toàn bộ thế giới thần võ. Đợi một ngày rưỡi nữa, hắn ta lên cấp thái hư cảnh, thực lực sẽ càng mạnh mẽ hơn. Không biết liệu những thứ mình sắp đặt này có tác dụng gì không nữa. Cố Thanh Sơn thoáng bần thần trong một khoảnh khắc, nhưng chỉ một giây sau đã lập tức khôi phục lại sự kiên định. Với tính tình của sư tôn, ngộ nhớ thua trong tay của đối phương, có chết cũng sẽ không có làm thị nữ của đối phương. Vì vậy, nhất định là nàng sẽ thân tử đạo tiêu. Tuyệt đối, không thể nào để xảy ra chuyện như vậy. Nhất định là không thể nào để cho sư tôn chết. Trong lúc Cố Thanh Sơn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, thì Bách Hoa Tiên Tử bỗng nhẹ nhàng lướt tới. Nàng vẫn che mặt như cũ, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng như nước hồ thù. Mùi hương hoa thoang thoảng bay ra từ trên người của nàng. Tình hình của Bì Ngưỡng Đại Sư và Huyền Nguyên Thiên Tôn thế nào rồi? Cố Thanh Sơn vội vàng hỏi. Tam Thánh đã kề vai chiến đấu nhiều năm, phối hợp rất ăn ý. Vì thế, Bì Ngưỡng Đại Sư và Huyền Nguyên Thiên Tôn sống hay chết có liên quan rất lớn đến cán cân lực lượng trong trận chiến cuối cùng này. Thiên Tôn không còn, còn Bì Ngưỡng thì đã lên cấp rồi. Giọng nói của Bách Hoa Tiên Tử lộ ra một sự tiếc nuối trước nay chưa từng có. Cố Thanh Sơn giật mình, hắn biết thiên kiếp của thần chiếu vô cùng là khó khăn và nguy hiểm, cũng biết đa số tu sĩ đều không thể nào vượt qua kiếp nạn này. Thế nhưng một cường giả hiểu rõ phong thánh lại ngã xuống một cách âm thầm như vậy, vẫn khiến cho người ta có một loại cảm giác không chân thật. Tu đạo khó, nhưng không tu đạo thì sẽ bị người ta thoải mái chém giết. Có những người đi ra ngoài thì có nhiều cơ hội chống lại vận mệnh hơn, nhưng cũng có người chỉ có thể chết đi trong cô độc. Cố Thanh Sơn không nhịn được mà thở dài một tiếng. Con tới tìm ta là muốn biết tình hình ở trên trời sao? Bách Hoa Tiên Tử hỏi. Dạ đúng vậy, con muốn biết rốt cuộc là kẻ nào điều khiển mưa lửa? Cố Thanh Sơn hỏi. Là hai cô gái, có điều hình như các nàng không thể nào thi triển thuật pháp mà chỉ có thể điều khiển một cái hồ lô. Nàng lại tiếp tục nói, lợi hại nhất chính là cái hồ lô kia. Lúc đó Hòa Thượng Bì Ngưỡng đã bị nó làm cho bị thương, mà mưa lửa ở thế giới thần võ cũng là do cái hồ lô kia thả ra. Còn có một tin tình báo, mời sư tôn xem thử. Hắn liền lấy cái bình bát ra đặt lên bàn. Đây là sư tôn ta, xin để cho nàng cũng được xem tình huống lúc đó. Hắn nói với bình bát. Bình bát liền phóng ra một luồng sáng quấn trên người Bách Hoa Tiên Tử. Nàng nhìn Cố Thanh Sơn một chút cũng không có phản kháng. Chẳng mấy chốc thì nàng đã bị hút vào bên trong cái bình bát kia. Một lát sau, Bách Hoa Tiên Tử lại xuất hiện ở trong quân trướng một lần nữa. Nàng nghiêm nghị nói, thì ra là vậy, con nghĩ như thế nào? Con muốn đi gặp hai cô gái kia một lần, xem có thể là thuyết phục được các nàng không? Cố Thanh Sơn nói, tìm các nàng cũng vô dụng thôi. Vì sao? Họ không làm được gì cả đâu. Hơn nữa, ta đã xem qua xiềng xích cấm chế trên người của các nàng rồi. Đó là cấm chế chưa từng gặp trước đây. Có khi, ngay cả ta cũng không có biện pháp nào chống lại được. Bạch Hoa Thiên Tử nói, chỉ cần trong lòng của họ hiểu rõ, có thể sẽ có vài sự trợ giúp mà chúng ta không ngờ tới. Cố Thanh Sơn nói, vì sao con lại nghĩ như vậy? Con thấy vẻ mặt và lời nói của họ, có vẻ như cũng thương xót cho thế giới này, có thể thấy được tấm lòng của các nàng không thay đổi. Sau đó thì sao? Có lẽ các nàng vẫn đang tìm cách riêng của mình, chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Cố Thanh Sơn đáp lời. Chẳng bao lâu nữa, một trận chiến sinh tử mang tính quyết định sẽ mở ra. Thực lực của cảnh giới Thái Hư mạnh mẽ, không cách nào có thể tưởng tượng được. Bây giờ chỉ cần có thể xuất hiện một sự giúp đỡ nào đó đối với chúng ta, cho dù chỉ là một chút, thì vẫn đáng để chúng ta tranh thủ. Cho nên con muốn đi tìm các nàng. Thái độ của Bách Hoa Tiên Tử hơi thay đổi. Nàng gật đầu nói, về mặt chiến đấu, con có thể suy nghĩ những vấn đề như vậy khiến cho ta rất an tâm. Nàng bật dậy nói, nhưng ngộ nhỡ họ sử dụng hồ lô, con chắc chắn sẽ không có khả năng thoát khỏi đâu. Ta muốn đích thân đưa con đi gặp các nàng. Sư tôn, chờ một chút, còn có một chuyện. Cố Thanh Sơn nâng bình bát lên nói, ta giúp người tiếp tục phát huy uy lực của tông môn, được không? Bình bát hỏi, giọng có vẻ bất ngờ. Các người có tu sĩ Phật tông? Có. Cố Thanh Sơn nói, ngẩng đầu nhìn Bách Hoa Tiên Tử. Chỉ sợ còn phải mời Bì Ngưỡng đại sư đến một chuyến. Bách Hoa Tiên Tử nhìn bình bát kia một chút, sau đó đưa tay ném ra một cái truyền tin phủ. Chỉ chốc lát sau, Bì Ngưỡng đại sư đã nhẹ nhàng tiến vào quân trướng. Ông chỉ nhìn thoáng qua một cái là đã thấy được cái bình bát, ánh mắt chẳng chịu rời đi. À, Di Đà Phật, đây là chí bảo của tông môn ta. Ông vỗ tay nói. Bình bát cũng thở dài một tiếng. À, Di Đà Phật. Nó cũng bay lên, sau đó chậm chậm rơi xuống trước mặt của Bì Ngưỡng đại sư. Ông nhắm mắt chắp tay lại, nhẹ giọng tụng kinh. Trên bình bát lập tức có thêm tầng tầng ánh sáng vàng kim, thoáng chốc đã hiện ra vô số ảo ảnh của kim thần La Hán. Người chính là đệ tử của Phật, cần mang ta đi hành tẩu thiên hạ. Ta hỏi người, người có bằng lòng hay không? Bình bát hỏi. Bằng lòng, Bì Ngưỡng đại sư đáp. Trăm họ lầm than, cầm mang ta đi độ khắp chúng sinh. Ta hỏi người, người có bằng lòng không? Bằng lòng. Thế giới sắp sụp đổ, cần cùng với ta hạng yêu trừ ma. Ta hỏi người, người có bằng lòng hay không? Ta bằng lòng. Thiện tài. Bình bát nói xong, an tâm rơi vào trong tay của Bì Ngưỡng đại sư. Bì Ngưỡng đại sư cầm bát mà đứng, lại nói với Bách Hoa Tiên Tử. Đà tạ. Đây chính là duyên phận của ông, muốn cảm ơn thì cảm ơn đồ đệ của ta. Bách Hoa Tiên Tử nói. Không cần, nếu đại sư có thể phát huy chiến đấu mạnh hơn, cũng có thể giúp sư tôn của ta một chút. Cố Thanh Sơn nói. Hắn bình tĩnh nhìn Bì Ngưỡng đại sư, giọng vô cùng là thành khẩn. Chỉ khẩn cầu đại sư bảo vệ sư tôn ta nhiều hơn trong lúc chiến đấu. À, Di Đà Phật, lão nạp có duyên phận này, nhất định là sẽ có chỗ báo đáp. Bì Ngưỡng đại sư nói. Chỉ chốc lát sau, một chiếc thuyền bay lao vụt ra khỏi quân doanh, sống thẳng lên trời. Bay lên hơn 40.000 mét là thuyền bay không thể nào bay cao hơn được nữa. Bạch Hoa Tiên Tử cất thuyền bay đi, nắm lấy tay của Cố Thanh Sơn, tiếp tục bay thẳng. Thêm khoảng 30.000 mét nữa thì mới dừng lại. Bạch Hoa Tiên Tử thúc dùng linh lực đỡ Cố Thanh Sơn đứng ở bên cạnh mình. Con nhìn đi. Bạch Hoa Tiên Tử chỉ về phương xa, nơi đó có ánh lửa mịt mờ, không ngừng tỏa ra cảm giác nóng bỏng, rơi thẳng xuống mặt đất. Mưa lửa. Con nhìn thấy rồi, bây giờ chúng ta đi gặp các nàng. Cố Thanh Sơn nói. Được rồi. Bạch Hoa Tiên Tử nắm lấy tay của hắn bay về phía trước. Chẳng bao lâu sau, hai người đã bay đến gần đó, dần dần nhìn thấy rõ vùng lửa mịt mờ kia. Ở đó chỉ có một cái hồ lô treo ngược trên không, miệng hồ lô hướng xuống dưới, không ngừng phun ra từng đợt mưa lửa. Hai cô gái xinh đẹp tuyệt trần, thân mặc áo trắng, hai tay hai chân khoác xiềng xích, lặng lẽ mà đứng thẳng trong gió. Khi phát hiện ra có người tới, các nàng đồng thời xoay đầu lại. Các nàng khẽ giật mình. Người này thật giống với công tử, một cô gái nói. Không phải, thoạt nhìn thì giống, thế nhưng ngũ quan vẫn có điểm khác biệt, một cô gái khác nói. Bái kiến hai vị đạo hữu, Cố Thanh Sơn ôm quyền chào hỏi. Còn Bách Hoa Tiên Tử chỉ lặng lẽ đứng ở một bên, tuyệt không có hành lễ. Người có chuyện gì? Cô gái có vẻ mặt dịu dàng, hiền hòa hỏi. Xin hỏi hai vị có phải là thị nữ của công tử áo tím kia không? Cố Thanh Sơn nói, bọn ta chính là thị nữ của ngài. Người tìm hai người bọn ta là muốn bán thế giới của mình và quy hàng ngài ấy, có phải không? Cô Khái có nét mặt buồn bực hỏi. Cô Khái trông dịu dàng thì nói, người chủ động đi nương nhờ, bình thường công tử sẽ không có giết đâu. Sau này, ít nhất thì người cũng có thể sống sót làm nô tài. Đúng vậy, chúc mừng người. Cô Khái có nét mặt buồn bực kia nói, không phải, ta không phải đến để quy hàng. Cố Thanh Sơn nói. Hai cô gái nhìn hắn có vẻ không tin. Ta chính là muốn giết hắn ta. Cố Thanh Sơn lại cất lời. Nghe vậy, hai cô gái bất giác ngây người ra. Một lúc sau, cô gái buồn bực bất chợt cười to. Cái trò cười này không có hay đâu. Vẻ mặt của nàng bỗng nhiên sống động hơn, tinh thần phấn chấn, tựa giống như một vị thiên tiên vừa mới hạ phàm vậy. Một giây trước, mặt mũi còn tràn đầy vẻ u sầu, một giây sau thì lại cười giống như điên. Cảm xúc của vị mỹ nhân tuyệt sắc này thay đổi thật khiến cho người ta kinh ngạc. Có điều, trông thấy phản ứng như vậy, Cố Thanh Sơn lại có thêm một chút hy vọng trong lòng. Khi mà một người chịu áp lực quá lâu, bỗng nhiên nghe được chuyện mà bản thân đang hy vọng, hẳn là sẽ có phản ứng như vậy. Uyển Nhi, muội không nên như vậy. Cô gái dịu dàng mặc áo trắng nói khẽ, đang vươn tay ra, nhéo nhéo tay của cô gái kia, nhắc nhở nàng ta chú ý một chút. Tình nhu tỷ tỷ, chẳng lẽ thì không cảm thấy buồn cười sao? Hắn muốn giết công tử, một tên tu sĩ nguyên anh nói là mình muốn giết chết công tử sao? Uyển Nhi vừa thở hổn hển vừa cười ha ha. Tình nhu thở dài một tiếng, nhìn Cố Thanh Sơn chăm chú rồi nói, người đi nhanh đi, công tử sắp về rồi, với thực lực của người thì không phải là đối thủ của công tử đâu. Cố Thanh Sơn thấy phản ứng của hai người họ, niềm hy vọng trong lòng lại nhiều thêm một chút. Hà nói, ta rất nghiêm túc, hơn nữa trong tay của ta có không ít lực lượng có thể vận dụng. Là cái lực lượng gì? Uyển Nhi trừng to mắt hiếu kỳ hỏi. Tình nhu kéo nàng ra phía sau mình, nghiêm mặt nói, tin ta đi, cho dù người có sức mạnh gì thì cũng không thể nào chiến thắng được hắn ta đâu. Vì sao cô lại khẳng định như vậy? Cố Thanh Sơn nhìn vào mắt của Tình Nhu hỏi. Tình Nhu không tránh né chút nào, nhìn thẳng vào mắt của hắn ta đáp, thái thượng trưởng lão của Quảng Dương Môn là huyền linh cảnh, phụ thân của công tử cũng đang đột phá cảnh giới này rồi, trừ bọn họ và công tử ra thì còn có ba tên thú sĩ thái hư cảnh nữa. Lực lượng mạnh mẽ như vậy, ngay cả thế giới của ta cũng là bị bọn họ hủy diệt. Huống chỉ người chỉ có một thân một mình. Cố Thanh Sơn thăm dò, ngay cả cô mà cũng không thể nào đủ sức chống cự sao? Ta chỉ là một thiên kiếp cảnh đỉnh phong, còn chưa tới thái hư, tất nhiên là thành tù binh của bọn họ, còn bị phong bế tất cả tu vi. Nói xong, nàng im lặng nhìn Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn hiểu ý của nàng, không phải nàng không muốn phản kháng, mà thực tế là đối phương mạnh mẽ tới mức khiến cho người ta tuyệt vọng. Uyển Nhi lại thò đầu ra từ sau lưng của Tình Nhu đánh giá Bách Hoa Tiên Tử một lúc, rồi bỗng nhiên nói, lại là ngươi, quả là một mỹ nhân tuyệt sắc, ta đoán rằng nếu như phụ thân của công tử ở đây, nhất định là sẽ giữ ngươi lại, chứ không phải giống như ta, bị tùy tiện phân phát cho công tử. Muội, muội đang nói bậy nói bạ cái gì vậy? Tình Nhu cổ trách. Có điều, khi Uyển Nhi nói ra những lời này, Cố Thanh Sơn lại càng hiểu rõ thêm mấy phần. Câu vừa rồi của Uyển Nhi cũng là một lời chỉ điểm. Cho dù người có dùng mọi thủ đoạn giết được công tử áo tím, thì sao chứ? Đừng quên rằng, hắn còn có một ông bố rất mạnh đấy. Thái thượng trưởng lão đã đạt đến cảnh giới huyền linh, cùng với phụ thân của công tử áo tím sắp tiến cấp lên cảnh giới huyền linh. Một khi lão tiến cấp thành công, Quảng Dương Môn sẽ có hai vị cường giả huyền linh cảnh, một bước trở thành đại môn phái trong thế giới đó. Mặc dù về cơ bản Cố Thanh Sơn đã biết tin tức tình báo quan trọng này, Thế nhưng thái độ của hai thị nữ mới là vấn đề mấu chốt. Hai cô gái này bị phong bế tù phì, rất sẵn lòng tiết lộ cho hắn những tin tức quan trọng như vậy. Đây là điều rất bất ngờ. Ngay cả Bách Hoa Tiên Tử cũng sững sờ nhìn hai cô gái kia. Quả nhiên, lần này, hắn quyết định đến đây là đúng. Cố Thành Sơn lại ôm quyền nói. Ta biết rõ, hai vị nhất định không phải là tu sĩ tầm thường. Trên người, Tình Nhu tàn ra sự điềm tĩnh, hai mắt cụp xuống, dường như không hề bị lay động. Còn Uyển Nhi thì lại không ngừng đánh giá Cố Thành Sơn, dường như cảm thấy rất hứng thú đối với người này. Cố Thành Sơn lại nói, trong lòng ta có một biện pháp có thể lấy tính mạng của hắn, đồng thời cắt đứt liên hệ giữa thế giới của bọn hắn và cái thế giới này. Khi những người biết chuyện đã chết sạch, cho dù Quảng Dương Môn có mạnh đến đâu, nhưng nếu như bọn họ không biết được vị trí chính xác của thế giới này, vậy thì bọn họ cũng không có biện pháp nào. Tình Nhu nghe xong, khẽ lắc đầu. Uyển Nhi thì hếch cằm lên, mỉm cười nhìn hắn. Cố Thành Sơn nhìn thoáng qua xiềng xích trên người của các nàng. Trên xiềng xích tỏa ra ánh sáng mịt mờ, hoàn toàn bao phủ các nàng ở bên trong. Phương pháp phong ấn giam cầm này cực kỳ lợi hại, thậm chí cả tu sĩ thiền kiếp cảnh cũng bị trói buộc. Có thể cởi bỏ được hay không? Nhưng hai cô gái này lần đầu tiên gặp mặt hắn, tu vi lại bị phong ấn. Nếu mình tiến lên thăm dò bừa, có lẽ sẽ dẫn đến phản tác dụng. Khi người lạ tới gần, nói không chừng thái độ của các nàng sẽ thay đổi. Đừng quên rằng các nàng chính là người điều khiển cái hồ lô kia. Cố Thành Sơn suy tính nhanh như điện, nói, nếu như tâm tư của hai vị còn chưa có nguội lạnh, ta cũng không cầu hai vị làm gì, mà chỉ cần hai vị không có làm gì hết, còn lại toàn bộ giao cho ta. Lời nói này mang ý nghĩa sâu xa. Hai cô gái nghe xong lập tức trầm ngâm suy nghĩ. Chẳng lẽ người thật sự là nghiêm túc sao? Uyển Nhi mở to đôi mắt xinh đẹp, nghiêng đầu hỏi. Ta không có lấy mạng mình ra để mà nói đùa. Cố Thanh Sơ nói. Uyển Nhi lặng lẽ nắm tay của Tình Nhu thật chặt. Nàng đang muốn nói gì đó, nhưng sắc mặt của Tình Nhu bỗng nhiên biến đổi. Không tốt. Gương mặt xinh đẹp của Tình Nhu tái mét nói. Công tử đã vượt qua đại kiếp trước thời hạn rồi, đã tiến vào bên trong thế giới này. Dưới chân trời, một tầng sáng vàng rực đột nhiên nổi lên. A-di-đà-phật. Tiếng niệm Phật thật lớn, truyền đi rất xa, theo từng tầng từng lớp. Ngay sau đó, một tiếng gầm thét vang lên. Đám tạp bình các người dám giết tù sĩ tông môn ta, ta phải giết chết các người. Là giọng nói của công tử. Hai cô gái kia cùng kêu lên. Nơi chân trời, vầng sáng vàng lập tức bị ngọn lửa nóng rực phủ kín, sóng linh lực khổng lồ va chạm vào nhau, làm phát ra từng cơn gió cuồn cuộn trên mặt đất, cuốn theo vô số bụi mù. Khắp mặt đất, từng tia linh quang bay ra ngoài, tụ tập ở gần quần sáng vàng, cùng phối hợp tiến công và phòng ngự với nó. Đó là khí linh của thế giới này, vô số khí linh. Tất cả bọn chúng đều đi ra hỗ trợ. Các người, mau đi đi. Tình Nhu đưa tay nhẹ nhàng vạch một cái. Không gian liền mở ra, bên trong là vô số dòng chảy thời không hỗn loạn. Những tiếng xiềng xích quấn quanh người của nàng cảm ứng được, nàng phóng thích ra pháp lực, liền phát ra những tiếng vàng, nhanh chóng thít chặt lại. Xiềng xích này càng siết càng sâu, từng vết máu thấm vào trường bào màu trắng. Còn chờ cái gì nữa, những khí linh này căn bản là không có đối phó nổi với công tử đâu, đi mau đi. Tình Nhu cau mày, thúc giục Cố Thành Sơn. Rơi vào trong tay của công tử thì người nhất định là sẽ chết, còn vị muội muội này sẽ sống không bằng chết đâu. Uyển Nhi cũng vội vàng nói, đi mau đi mau, đừng có hại tỷ tỷ của ta bị phát hiện. Lần trước tỷ tỷ của ta cứu người, công tử bắt tỷ ấy phải quỳ 1 năm ở trên ngọn lửa độc. Còn không có đợi Cố Thành Sơn và Bách Hoa Tiên Tử có hành động gì, nơi chân trời đã truyền đến một giọng hừ lạnh. Giọng của công tử áo tím truyền đến từ phía xa.

Âm thanh quỷ dị đó dường như là đột phá cả giới hạn thời không, vang vọng bên tai của hắn một lần nữa. Trong lúc mấu chốt, thực hiện một cú đẩy mấu chốt, có lẽ có thể thay đổi được điểm báo tử vong. Thế nhưng, người nhất định phải nhớ kỹ, người ra tay đẩy 10 chắc chắn sẽ vì thế mà phải trả giá. Ta hy vọng người đẩy đó không phải là người, bởi vì người còn quá yếu, không có chịu nổi chuyện quá lớn nào. Mắt của Cố Thành Sơn khẽ động, nhìn trận đấu ở bên dưới. Hắn đột nhiên ngửa tay, lấy ra một sợi dây xích, trên đó có sỏ 5 cái chuông. Hắn không thèm nghĩ ngợi nhiều mà lập tức lắc lắc cái chuông. Ngay sau đó, trong hư không vang lên giọng hát khẽ khàng của một cô gái. Ánh hoàng hôn chợt lóe lên rồi vụt tắt, thiếu nữ áo đen nhẹ nhàng hiện hình ra. Chủ nhân của các người suy nghĩ như thế nào rồi? Cố Thanh Sơn bình tĩnh hỏi. Chủ nhân vẫn còn đang suy nghĩ. Thiếu nữ áo đen nói xong, nhìn xuống tình hình bên dưới, sắc mặt lập tức thay đổi. Thái hư cảnh, một mình hắn ta đủ giết sạch các ngươi rồi. Nàng ta vừa nhìn thì đã hiểu được tình huống trước mắt tệ đến thế nào. Thế giới này đã sắp sụp đổ rồi. Cố Thành Sơn trầm giọng nói. Tất cả đều sắp biến mất rồi. Thế mà chủ nhân của người vẫn còn đang suy nghĩ sao? Cứ tiếp tục như vậy, e là nàng ta sẽ không lấy được thứ gì đâu. Thiếu nữ áo đen nghe vậy, lập tức đứng thẳng người lại. Vẻ thản nhiên trên mặt cũng biến mất. Không những vậy, từ trên người của nàng còn tỏa ra chút uy nghiêm. Xem ra, chúng ta không còn thời gian để mà bàn bạc kỹ nữa rồi. Giọng điệu của thiếu nữ áo đen trở nên chậm rãi và lạnh lùng. Điều kiện để ta tham chiến chính là hồn phách của tên tu sĩ thái hư cảnh kia sẽ thuộc về ta. Thế giới đó cũng thuộc về ta. Cả thiên ma hóa sinh trì trong tay của người cũng thuộc về, cũng buộc phải lấy ra. Cố Thành Sơn hoàn toàn không có bất ngờ gì với những đòi hỏi này. Không thành vấn đề gì. Nhưng những thứ đó bắt buộc sau khi xong chuyện thì mới có thể đưa cho người. Nếu không thì ta không có yên tâm. Đây chính là điều kiện duy nhất của ta. Ta có thể đồng ý với người. Thế nhưng thiên ma hóa sinh trì chỉ có thiên ma mới có thể sử dụng. Người không có đưa ta, làm sao ta có thể giúp người? Thiếu nữ áo đen châm chọc hỏi. Không có thiên ma hóa sinh trì thì người không thể nào chiến đấu hay sao? Ta không tin. Thần uy của ta quá mạnh, không cách nào có thể giáng xuống thế giới này được. Duy nhất chỉ có thiên ma hóa sinh trì là có thể giúp cho ta ở bên ngoài thiên ma giới. Có phải không? Hai tay Cố Thành Sơn chắp lại với nhau, vẽ ra một pháp quyết kỳ dị. Hắn đã học được xuyên qua ma giới, có nghĩa là hắn có tư cách khởi động bình thiên ma. Như vậy cũng có thể tránh được việc bình thiên ma bị lấy đi trước. Ta ít nhất có thể khởi động nó. Với thực lực của người, chắc chắn là có thể điều khiển nó từ xa. Người đề phòng ta như vậy sao? Đó là sự bảo đảm cần thiết. Nếu không, người lấy được nó rồi bỏ chạy, thì ta đây khóc cũng không ra nước mắt. Thiếu nữ áo đen nhìn thoáng qua pháp quyết rồi lại nhìn Cố Thành Sơn. Tên tiểu tử này thật đúng là quỷ quyệt. Xem ra mình bắt buộc phải làm việc theo giao ước rồi. Nếu hắn không làm vậy, mình quả thật là có suy nghĩ lấy được bình thiên ma sau đó bỏ đi. Bởi vì đây là một món lời khổng lồ, hơn nữa không cần thiết phải bỏ ra gì cả. Nghĩ tới đây, thiếu nữ áo đen mỉm cười. Cố Thành Sơn cảnh giác như vậy, nàng ta ngược lại còn thấy thú vị hơn. Nếu như là một tên dễ ăn hiếp mà lại tùy tiện vọng tưởng hợp tác cùng với thiên ma, vậy đối với nàng ta mà nói chính là một loại khinh thường. Người như vậy vốn không xứng kề vai tác chiến cùng với nàng ta được. Sau khi xong chuyện, nàng ta nhất định phải nuốt chừng luôn cả tên ngốc này. Nàng ta nói, như vậy cũng được, nhưng ngươi phải giữ lời hứa, xong chuyện phải giao địa bát quái xuyên qua các thế giới và thiên ma hóa sinh trì cho ta. Cố Thanh Sơn gật đầu, đây chính là chuyện ngươi và ta đã thỏa thuận rồi. Thiếu nữ áo đen lại nói, dù sao thì ngươi cũng là tu sĩ nhân tộc, ta lo sợ ngươi bận tâm đến đại nghĩa của nhân tộc, xong chuyện thì sẽ hủy đi đĩa bát quái đó. Đại nghĩa là cái quái gì? Yên tâm đi, ta sẽ không vì thế mà đắc tội với ngươi, đắc tội với cả thiên ma giới. Cố Thanh Sơn nói. Thiếu nữ áo đen gật gật đầu. Như vậy thì tốt, ta không sợ người thông minh, chỉ sợ kẻ ngu xuẩn tự cho mình là thông minh thôi. Dù sao thì ta muốn tìm được người là một chuyện hết sức dễ dàng thôi. Giọng điệu của nàng ta mang theo sự uy hiếp. Tiếng đánh nhau ở bên dưới càng lúc càng lớn, Cố Thành Sơn vội vàng quay sang xem tình huống trận chiến. Tình thế lúc này rất là nguy cấp. Cố Thành Sơn nói nhanh, chúng ta lên. Người định sẽ làm gì? Thiếu nữ áo đen hỏi. Để ta chuẩn bị, người ra tay. Cố Thanh Sơn nói. Hai tay của hắn biến đổi nhanh thoăn thoắt, không ngừng đánh ra pháp quyết khởi động thiên ma hóa sinh trì. Thiếu nữ áo đen lắc đầu nhẹ nhẹ nói, không ngờ rằng cũng có một ngày ta lại hợp tác với loài người. Nói xong nàng ta cũng bắt quyết, trong miệng ngâm nga mấy lời gì đó. Tuy ngữ điệu của nàng ta rất kỳ lạ, thế nhưng âm luật thì lại phong phú, mỗi một câu một chữ đều có hàm ý kêu gọi. Xá chỉ, chá chá la xá chỉ, lô ha lệ, ma ha lô ha lệ, a la, xá la. Từng luồng ánh sáng từ trên người của nàng ta chiếu vào bình thiên ma. Bình thiên ma đã được Cố Thành Sơn khởi động, lại cảm ứng được luồng sáng đó, bắt đầu rung lên, càng lúc càng mạnh. Hết tập số 51. Như vậy trận chiến này sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi ở phần truyện tiếp theo. Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.